Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 cưỡng chế ái. Loát miêu sự kiện qua đi không bao lâu, Hoắc Vũ Kỳ thật liền không bao nhiêu thời gian loát miêu. Cũng không có gì thời gian lưu cầu. Trước hai ngày rung động ở kỳ nghỉ hè đương đúng hạn chiếu phim. Chiếu phim lúc sau, bộ điện ảnh này trong lúc nhất thời khen ngợi như nước. Không chỉ là bởi vì đoàn phim nam nữ chủ nhan giá trị đều tại tuyến. Nhất hấp dẫn người, vẫn là điện ảnh chung này phân cô đơn tồn tại với thời cấp 3 mông lung yêu say đắm mà đi nam nữ. Sinh chi gian loại này yêu thấm mông lung, còn có thật cẩn thận cho nhau thử tiểu tâm động. Lập tức liền đem quang khán điện ảnh người xem kéo về tới rồi chính bọn họ thời cấp 3. Làm cho bọn họ lại một lần hưởng thụ tới rồi rung động cảm giác. Có người xem xong điện ảnh, đương trường liền ở Weibo thượng đã phát như vậy một câu. Rung động, làm ta lại một lần cảm nhận được rung động mà cùng người này có đồng dạng ý tưởng không ở số ít. Rung động đậu cá vỏ cho điểm 9.0 phân. Trước hai ngày phòng bán vé cũng đã tới rồi 9.000 vạn. Hơn nữa còn ở lấy một loại thế không thể đỡ sức mạnh bay nhanh hướng lên trên tăng trưởng chung. Ở đồng kỳ phim nhựa chung, Độc Lạnh Phong Tao, Rung Động Một Hỏa, liên quan kịch chung nam nữ diễn viên chính cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Thậm chí còn mang phát hỏa kịch chung một đường vai phụ. Hoắc Vũ hai ngày này đã chướng hơn 10 vạn cái fan. Fan số phá 20 vạn sắp tới. Nàng Weibo phía dưới, lập tức liền nhiều ra mấy vạn đều nhắn lại. Tiểu cục cưng, hoa hậu giảng đường tiểu tỷ tỷ cuối cùng rốt cuộc có hay không cùng học bá tiểu ca ca ở bên nhau a? Phó CP cư nhiên là mở ra thức kết cục. Làm ta chờ thật sự là vò đầu bứt tai a. Đáng yêu manh manh, cùng hỏi. Tuy rằng biết biên kịch có thể là tưởng cho chúng ta người xem một loại chưa đã thèm cảm giác. Nhưng là hoa hậu giảng đường cùng học bá hai người không có minh xác kết cục. Vẫn là làm ta cảm thấy có điểm tiếc nuối. Tam tam tam, rõ ràng cho nhau thích. Vì cái gì không giống nam nữ chủ như vậy. Dứt khoát mà thông báo đâu. Tam tam tam này nhắn lại phía dưới. Lập tức liền nhiều không ít bình luận. Nói giống như ngươi cao trung thời điểm liền dám thông báo dường như 123.456 chủ CP cùng phó CP giống nhau có ý tứ gì? Hồ Lô A liền ra ra. Vậy ngươi dám thông báo sao? Hoắc Vũ nhìn này nhắn lại. Nhịn không được tưởng. Kỳ thật ngay từ đầu nam nữ xứng chi gian là có thông báo xuất diễn. Chẳng qua này xuất diễn lúc sau bị xóa rớt mà thôi. Nàng nhìn Võng Hiểu bình luận. Suy nghĩ hạ. Rốt cuộc vẫn là đã phát một cái Weibo. Nàng không phải biên kịch. Trên thực tế, ngay cả chính nàng cũng không biết hoa hậu giảng đường cùng học bá cuối cùng kết cục là cái gì. Bất quá nàng vẫn là nguyện ý cho bọn hắn một cái tốt đẹp nhất kết cục. Hoắc Vũ về, cái này thế gian, phần lớn có tình nhân đều trung thành thân thuộc. Nàng này tắc Weibo một phát, rất nhiều người sôi nổi nhắn lại. Tiểu tỷ tỷ phát này Weibo. Là ám chỉ hoa hậu giảng đường cùng học bá cuối cùng ở bên nhau đi. Nhất định đúng không? Thật tốt quá. Rốt cuộc được đến ta muốn đáp án. Cảm ơn Hoắc Vũ nữ thần. Quá cảm động. Đây là ta nghỉ hè tốt nhất lễ vật. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Hẳn là nhất thế gian tốt đẹp nhất sự tình. Cảm ơn ngươi cho ta một cái phó CP hoàn mỹ kết cục. Hoắc Vũ này tắc Weibo phát ra đi không bao lâu. Đã bị nam nữ chủ. Còn có đam số hai lần lượt chuyển phát. Hoắc Vũ nhìn trong chốc lát Weibo lúc sau. Liền tắt đi giao diện. Nàng gần nhất chẳng những gặp phải khai giảng. Hơn nữa nàng đã bắt đầu trù bị khởi đệ nhị bộ diễn tới. Phía trước, nàng liền đối chính mình nói qua. Muốn cấp Hoắc Dữ Sâm một phần đặc biệt lễ vật. Hắn trong lòng đầy cõi lòng khát vọng. Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể tiếc nuối mà cùng trong mộng tưởng trời xanh mây trắng lỡ mất dịp tốt. Cho nên Hoắc Vũ muốn chụp một bộ diễn, coi như lễ vật đưa cho Hoắc Dữ Sâm Money mà phần lễ vật này. Chính là chiến là một bộ kháng chiến phiến. Bộ phim này, phát huy mạnh một loại không biết sợ hy sinh tinh thần. Còn có vịnh không thỏa hiệp, đấu tranh rốt cuộc tinh thần. Đối thanh thiếu niên mà nói cực cụ giáo dục ý nghĩa. Mà nàng muốn bắt được nhân vật, chính là kịch trung nữ nhất hào, Phùng Yên. Này bộ kịch, xem như đại nữ chủ diễn, có nam xứng, nhưng là xuất diễn không nhiều lắm. Chủ yếu cốt truyện đều ở Phùng Yên trên người. Kịch trung Phùng Yên là phi hành đội trung duy nhất một người nữ phi công. Tuy rằng là nữ phi công, nhưng là nàng trải qua nghiêm khắc huấn luyện, không trung tác chiến năng lực cực kỳ xuất sắc. Hơn nữa so đại bộ phận nam phi công đều phải ưu tú. Nàng tính cách kiên nghị, anh dũng mà không sợ. Ở trong chiến tranh nhiều lần lập hạ công lao hãn mã. Nàng cùng chính mình các đồng đội đều ở vì bảo vệ tổ quốc mà vứt đầu, sái nhiệt huyết, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Chiến cuối cùng kết cục chính là nữ chủ cùng một chúng chiến hữu cùng nhau nghênh đón chiến tranh thắng lợi. Kịch bản thượng cuối cùng một câu là tất cả mọi người ở hưng phấn mà kêu khóc, mỗi một cái chiến hữu trên mặt đều treo huyết, còn treo nước mắt. Huyết là anh dũng huyết, nước mắt là hỉ cực mà khóc nước mắt. Bọn họ rốt cuộc nghênh đón cuối cùng thắng lợi. Phùng Yên nhìn khóc khóc cười cười mọi người, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một cái ấm áp tươi cười. Cách đó không xa không trung chính là một viên đang ở từ từ dâng lên ánh sáng mặt trời. Ánh mặt trời ấm áp, đại biểu cho tương lai. Còn có hy vọng, tổ quốc ngày mai, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Nhân vật này, Hoắc Vũ nhất định phải được. Bất quá cùng phía trước cái kia hoa hậu giảng đường nhân vật bất đồng chính là cái này đại nữ nhân vật chủ, nàng chuẩn bị bằng vào thực lực của chính mình đi bắt được. Chiến đạo diễn Hoàng Lộ ngẩng ở quốc nội phi thường nổi danh, hắn chính là dựa chụp loại này kháng chiến phiến nổi danh. Nhưng là chờ hắn có danh khí lúc sau, hắn không có sửa chụp văn nghệ thiên, mà là trước sau như một mà vỗ kháng chiến phiến. Có phóng viên đã từng hỏi qua hắn vì cái gì vẫn luôn chụp kháng chiến phiến. Lúc ấy hắn cười một chút, nói, chụp kháng chiến phiến, đã thành ta một loại tình cảm mà ni. Đúng là bởi vì chụp kháng chiến phiến đã thành Hoàng Lộ ngẩng tình cảm, cho nên hắn đối với chính mình phiến trung diễn viên yêu cầu cực cao. Chẳng những diễn viên vẻ ngoài tạo hình muốn phù hợp kịch trung, nhân vật. Quan trọng nhất chính là, diễn viên kỹ thuật diễn muốn tới vị. Nếu kỹ thuật diễn không tốt, như vậy vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không đồng ý đem nhân vật cấp cái kia diễn viên. Hoắc Vũ đem chính mình ý đồ cùng người đại diện nói lúc sau, người đại diện lập tức liền cho nàng phát tới thử kín địa điểm cùng thời gian. Hoắc Vũ nghỉ ngơi dưỡng sức 2 ngày, sau đó ở thử kín cùng ngày, cùng người đại diện cùng xuất hiện ở chiến thử kín hiện trường. Tới rồi hiện trường lúc sau, nàng mới biết được nguyên lai hôm nay chỉ là đại nữ chủ thử kính. Còn lại nhân vật thử kính đều đã ở phía trước 2 ngày hoàn thành. Mà đại nữ chủ thử kính, đạo diễn lại cố ý phân ra suốt 1 ngày thời gian. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối với kịch trung nữ chủ coi trọng trình độ. Bất quá nghĩ đến cũng là, này bộ kịch cuối cùng đánh ra tới hiệu quả được không? Nữ chủ diễn chiếm tuyệt đối nhân tố, là một bộ đại nữ chủ diễn. Nữ chủ xuất diễn chiếm được tỷ lệ cực đại. Bởi vậy, nữ chủ diễn kỹ thuật diễn liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Hoắc Vũ tới phía trước cũng không có hiểu biết quá nàng đối thủ cạnh tranh. Bởi vì nàng cảm thấy không cần phải. Cho nên thẳng đến nàng tới hiện trường lúc sau, nàng mới phát hiện nàng đối thủ cạnh tranh chung có Khương Dư Khanh. Từ rung động đóng máy lúc sau, này hẳn là này mấy tháng qua Hoắc Vũ lần thứ 2 nhìn đến Khương Dư Khanh. Nàng so mấy tháng phía trước nhìn qua thành thục không ít. Hơn nữa, nàng nhìn qua đối này bộ diễn cũng thực cảm thấy hứng thú. Đến phiên rút thăm phân đoạn, Hoắc Vũ trừ đến 8 hào, mà Khương Dư Khanh vừa vặn là 7 hào. Ở nàng phía trước một vị thử kính, Hoắc Vũ cùng Khương Dư Khanh cũng không có cái gì giao lưu. Hai người liền cho nhau gật đầu ý bảo một chút, sau đó phân biệt an tĩnh mà ngồi ở chờ khu chờ đợi thử kính. Thời gian 1 phân 1 giây mà qua đi, thực mau liền đến phiên Khương Dư Khanh. Khương Dư Khanh ở bên trong dừng lại thời gian, rõ ràng muốn so phía trước 6 cái thử kính giả muốn lâu. Đợi trong chốc lát lúc sau, Khương Dư Khanh rốt cuộc ra tới. Đi ra thời điểm, nàng trên mặt mang theo một mặt tự tin tươi cười. Nhìn đến Hoắc Vũ, nàng chiều nàng gật gật đầu, sau đó liền tin tưởng tràn đầy mà rời đi. Hoắc Vũ mím môi. Lúc này mới đẩy ra môn, trong phòng ngồi đạo diễn, phó đạo diễn, nhà làm phim, còn có đầu tư người. Hoắc Vũ đối cảnh tượng như vậy sớm đã tập mãi thành thói quen. Nàng thân sắc như thường mà làm tự giới thiệu. Sau đó ở đạo diễn ý bảo hạ, biểu diễn kịch chung một cái đoạn ngắn. Chiến chung nữ chủ, tiêu sái, tự tin, dũng cảm, kiên cường. Hoắc Vũ như vậy mặt, rốt cuộc vẫn là quá mức tinh xảo xinh đẹp. Kỳ thật cũng không như thế nào phù hợp nữ chủ ở kịch chung định vị. Cho nên hôm nay ở tới phía trước, nàng cố ý cấp chính mình vẽ một cái trang, lợi dụng tu dung thủ đoạn, làm chính mình mặt mang thượng hai phân góc cạnh. Đạo diễn làm nàng biểu diễn đoạn ngắn, là địch quân đột nhiên không kích, mà nàng ở thiền miên chung vội vàng rời giường, đem chính mình thu thập xong. Sau đó cùng các đồng đội cùng nhau đi chính mình chiến cơ, xông thẳng tận trời đoạn ngắn. Hoắc Vũ sớm đã đối kịch bản chín dục với tâm, cho nên đạo diễn nói xong lúc sau, nàng liền lập tức nhập diễn. Nàng đóng một chút mắt, làm bộ vẫn là giấc ngủ chung. Chiến cảnh kéo vang, nàng lập tức mở bừng mắt. Nàng đáy mắt thanh minh, ánh mắt kiên nghị. Nàng động tác cực nhanh, mặc tốt quần áo lúc sau, vội vàng ra bên ngoài chạy trận money, bởi vì muốn biểu hiện ra nữ chủ tiêu sái kia một mặt. Cho nên Hoắc Vũ biểu hiện ra ngoài, cũng là nàng anh tư táp sảng một mặt. Nếu có quen thuộc nàng người ở đây, liền sẽ phát hiện hiện tại nàng cùng ngày thường nàng hoàn toàn bất đồng. Ngày thường nàng xinh đẹp lại tinh xảo, là Hoắc gia tiểu công chúa, nhưng là lúc này nàng như là sớm đã trải qua quá chiến tranh mài giũa, ánh mắt tang thương rồi lại phá lệ kiên định. Loại này tang thương xuất hiện ở nàng này song cực kỳ tuổi trẻ trong ánh mắt, lại kỳ dị mà một chút đều không có vẻ không khỏe, liền phảng phất đây là nàng, nàng nên là cái dạng này. Lúc này Hoắc Vũ đã không phải Hoắc Vũ, mà là kịch chúng Phùng Yên. Nàng bước chân cực kỳ hữu lực, chỉnh tề, chấn định. Xoát một tiếng, nàng chiều trải qua nào đó trưởng quan cúi chào. Nàng động tác tiêu chuẩn hữu lực, không chút nào ướt át bẩn thỉu, mang theo một loại độc đáo phong thái. Sau đó nàng thượng phi cơ, ôm một loại thẳng tiến không lùi tín niệm, hướng quân địch phi cơ chiến đội bay đi. Hoắc Vũ biểu diễn xong sau, hiện trường lặng im 2 giây. Lúc sau đạo diễn mới hỏi nàng, ngươi ở bộ đội đãi quá, rõ ràng nhìn là kiểu mềm tiểu nữ sinh, nhưng là vừa rồi trên người nàng có một loại chỉ có trải qua quá bộ đội mài giũa lúc sau mới có tâm huyết. Hơn nữa nàng cúi chào động tác cực kỳ tiêu chuẩn, chạy bộ tư thế tiêu sái hữu lực. Vừa rồi nàng hiên ngang tư thế oai hùng, cho hắn để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Hoắc Vũ kiếp này tự nhiên là không có đi qua bộ đội, bất quá đời trước nàng đi qua, hơn nữa nàng còn ở bộ đội bên trong đãi non nửa năm thời gian. Này non nửa năm thời gian làm nàng thay đổi không thể nói không lớn, mà này non nửa năm bộ đội thời gian, đúng là nàng hôm nay đứng ở chỗ này cạnh tranh cái này nữ nhất hào lớn nhất tự tin. Hoắc Vũ lắc lắc đầu, Hoàng Lộ ngẩng đầu cũng không cảm thấy Hoắc Vũ ở nói dối. Hoắc Vũ làm Hoắc gia tiểu công chúa, nàng đi qua bộ đội mới làm người cảm thấy kỳ quái đi. Rốt cuộc Hoắc gia nữ nhi đều là kiều dưỡng, Hoàng Lộ ngẩng kỳ thật trong lòng đã có quyết đoán, bất quá hắn vẫn là đối Hoắc Vũ nói, có thể về nhà chờ tin tức đi, chờ Hoắc Vũ sau khi rời khỏi. Hoàng Lộ ngẩng mới cảm khái nói, lần này tân nhân, tố chất là thật sự hào a, trừ bỏ vừa rồi Hoắc Vũ, phía trước Khương Dư Khanh cũng cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Ở Hoắc Vũ biểu diễn phía trước, Hoàng Lộ ngẩng nguyên bản cho rằng nữ chủ khẳng định là muốn rơi xuống Khương Dư Khanh trên đầu. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Khương Dư Khanh lúc sau, cư nhiên lại xuất hiện một cái Hoắc Vũ. Hoắc Vũ biểu diễn công lực thâm hậu, kỹ thuật diễn lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn không giống như là một cái chỉ diễn quá một bộ ngốc nghếch ngốc bạch ngọt vườn trường điện ảnh tân nhân. Tuy rằng Hoàng Lộ ngẩng có chút kỳ quái vì cái gì Hoắc Vũ có như vậy tinh vi kỹ thuật diễn, nhưng này cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn kịch rốt cuộc có một cái thích hợp nữ chủ. Tuy rằng ở đây trừ bỏ Hoàng Lộ ngẩng còn có những người khác tồn tại, nhưng những người khác cũng biết bọn họ chỉ là đã tới cái trang cuối cùng đánh nhịp vẫn là Hoàng Lộ ngẩng. Phó đạo diễn để sắt vào Hoàng Lộ ngẩng hỏi, đạo diễn, vậy ngươi chuẩn bị dùng cái nào tân nhân? Mặc kệ là Hoắc Vũ vẫn là Khương Dư Khanh, đều chỉ có thể xem như tân nhân. Hoàng Lộ ngẩng bàn tay vung lên, không chút do dự nói, tự nhiên là Hoắc Vũ, không thể không nói. Vừa rồi Khương Dư Khanh cảm giác cho hắn kinh hỉ, nhưng là so với làm hắn trước mắt sáng người Hoắc Vũ tới, nàng vẫn là thiếu một ít cái gì. Chờ Hoàng Lộ ngẩng tỉ mỉ hồi tưởng một chút lúc sau, hắn mới phát hiện Khương Dư Khanh so Hoắc Vũ thiếu đúng là một phần tâm huyết. Khương Dư Khanh đồng dạng anh tư táp sảng, nhưng là trải qua quá tàn khốc chiến tranh nữ chủ, có được không riêng chỉ là oai hùng anh phát, càng nhiều còn có tâm huyết, đó là trải qua quá huyết cùng hỏa lễ rửa tội lúc sau mới có đồ vật. Hoàng Lộ ngẩng theo bản năng mà đem Hoắc Vũ trên người tâm huyết phân loại với nàng thiên phú. Bất quá nếu hắn biết nàng đã từng ở bộ đội đãi quá nửa năm lúc sau, như vậy hắn liền sẽ biết trên người nàng tâm huyết rốt cuộc là như thế nào tới. Hoắc Vũ ở trong nhà an tĩnh chờ đợi 2 ngày thời gian. Nàng không nghĩ tới Khương Dư Khanh cũng sẽ đem ánh mắt đặt ở chiến này bộ kháng chiến điện ảnh. Mặt trên, này một đời, cùng thư chung kia một đời so sánh với, thật sự thay đổi quá nhiều. Cho nên nàng một chút cũng không biết Khương Dư Khanh xuất hiện có thể hay không thay đổi nàng vốn có kế hoạch. Rốt cuộc Khương Dư Khanh khí vận không dung kinh thường. Bất quá cũng may, Hoắc Vũ ở 2 ngày lúc sau, rốt cuộc được như ý nguyện mà bắt được chiến trung nữ nhất hào nhân vật. Hoắc Vũ tiến vào đoàn phim lúc sau, ở chiến này bộ kịch trung đầu nhập vào đại lượng thời gian cùng tâm huyết. Nàng là thật sự muốn diễn hào này bộ diễn. Một phương diện là nàng muốn chứng minh chính mình. Về phương diện khác, này bộ kịch đối nàng mà nói có đặc thù hàm nghĩa. Nàng muốn đem này bộ nàng diễn viên chính điện ảnh coi như lễ vật đưa cho Hoắc Dự Summer đi. Hoắc Vũ nghiêm túc nghiền ngẫm kịch chung nhân vật tâm cảnh loại này chuyên nghiệp thái độ, làm đạo diễn rất là vừa lòng. Nói thẳng chính hắn ánh mắt không tồi, chuyên nghiệp là một cái diễn viên cơ bản nhất chức nghiệp tu dưỡng. Này ở Hoắc Vũ xem ra không tính cái gì. Bất quá nếu chuyên nghiệp có thể làm nàng ở đoàn phim chung có được một cái hảo nhân duyên, như vậy nàng tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Hoắc Vũ tuy rằng không cần thật sự lái phi cơ, nhưng là kịch chung vẫn là có một ít cảnh tượng yêu cầu nàng tiến vào phi cơ quay chụp. Thẳng đến Hoắc Vũ tiến vào đến phòng điều khiển, nàng tâm cảnh mới có một chút biến hóa. Phía trước nàng chưa bao giờ tiến vào quá phòng điều khiển, cho nên nàng một chút cũng không biết. Nguyên lai nhìn trước mặt phức tạp đồng hồ đo, tưởng tượng chính mình xuyên qua với tầng mây chung khi sẽ là như thế này một loại kích động mênh mông tâm tình. Nàng hiện tại rốt cuộc có thể lý giải vì cái gì Hoắc Dự Sâm trước kia mộng tưởng là trở thành một người phi công, bởi vì khống chế phi cơ bay lượn với không trung cảm giác thật sự rất là mỹ diệu. Chỉ là tưởng tượng đều có thể đủ làm nàng trầm mê trong đó, huống chi là thật sự nhảy vào tận trời hưởng thụ cất cánh khi cái loại cảm giác này. Đang ở đoàn phim chung nghiêm túc đóng phim, Hoắc Vũ cũng không biết trên mạng về nàng thân thế lời đồn đãi sớm đã ở bay đầy trời. Hết chương.